Vô địch thiên hạ, chương 1052, ẩm ướt khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía chúng đệ tử thấy Tà Phượng vậy mà không để ý hạch tâm đệ tử thân phận, hướng Hoàng Tiểu Long phía sau đánh lén, tùy theo nhướng mày, càng có đệ tử kinh hô, cẩn thận. Mà không thiếu Thiên Long hội đệ tử, lại là nhìn có chút hả hê lên. Hoàng Tiểu Long tuy rằng thực lực kinh người, nhưng mà chỉ là đối với nội môn đệ tử mà nói. Tà Phượng chính là thiên thần lục giai sơ kỳ, Hoàng Tiểu Long thực lực lại cường, cũng không thể trốn được Tà Phượng nhất kiếm. Ngay chúng Thiên Long hội đệ tử cho là Hoàng Tiểu Long cũng bị Tà Phượng nhất kiếm đâm xuyên, trọng thương ngã địa thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp liền là một chưởng vỗ tới. Một tiếng thanh thúy, ba, âm hưởng lên, chỉ thấy Tà Phượng kêu thảm một tiếng, hướng trên cao bay lên, toàn bộ người đập rơi đến viễn xứ một khối cự thạch thượng, cự thạch bạo tán thành vô số đá vụn. Kia thanh hỏa phượng kiếm từ trên cao cắm xuống, vừa vặn cắm đến Tà Phượng cái cổ một bên, như lại nghiêng một điểm, liền mang cái đó cái cổ đâm xuyên qua. Cái gì, bốn phía sở hữu Man Thần Tông đệ tử kinh sợ, ngu si, hoảng sợ. Một ít chính đuổi qua đây xem náo nhiệt đệ tử càng là đình tại giữa không trung, nhất thời đứng không vững, thiếu chút nữa, từ trên cao ngã quỵ xuống. Không gian khí lưu quỷ gì. Sở hữu người ai cũng ngây ngốc nhìn té phi ở nơi nào Tà Phượng, chỉ thấy cái đó má trái sưng không có nguyên hình, năm cái dấu tay rõ ràng đỏ bừng. Mọi người ngã hấp một hơi lãnh khí kinh hoàng muôn dạng địa nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Đây mới là Hoàng Tiểu Long thực lực chân thật sao? Một cái tát vậy mà vỗ bay thiên thần lục giai sơ kỳ. Tà Phượng ngã nằm tại đá vụn thượng, đầu óc có chút chấn động, chỉ cảm thấy má trái hỏa lạt lạt đau nhức nhất thời không nhớ nổi đến tột cùng là thế nào một hồi sự. Nàng lắc đầu cuối cùng thanh tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, nàng sờ sờ má trái, tức giận gọi lên, căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta mặt, lửa giận trong lòng, sát ý dường như vạn năm hỏa sơn thông thường đột nhiên bộc phát ra. Đã bao nhiêu năm, đệ nhất thứ có người đánh nàng, đánh mặt của nàng, tiểu nữ chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long không để ý tới nữa đối phương, cưỡi kim giác tiểu nghiêu phi lên. Tà Phượng thấy Hoàng Tiểu Long muốn trốn, dường như phát điên giống như dã thú, một rút bên cạnh hỏa phượng kiếm, đột nhiên nhất kiếm hướng Hoàng Tiểu Long lần thứ hai điên cuồng chém mà đến. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho ta đi chết, Tà Phượng lớn tiếng kêu lên, kiếm khí cuồng bạo, vô số hỏa phượng phi ra, phượng minh chấn thiên. Một kiếm này, ẩn chứa cái đó trong lòng sát ý uy lực so trước cường không biết nhiều ít. Ngay cả viễn xứ một ít quan sát đệ tử cũng kinh sợ lùi về sau. Hoàng Tiểu Long thấy mình thủ hạ lưu tình, đối phương lại dây dưa công kích tùy theo hai mắt lạnh lẽo. Quay đầu qua đây, cũng không có phi thân lên, đồng dạng là một chưởng vỗ ra. Bất quá, một chưởng này, hắn dùng độ mạnh yếu so vừa rồi đại vài lần. Chỉ thấy tại Hoàng Tiểu Long một chưởng chi hạ kia vô số hỏa phượng sôi nổi bị đập được nổ tán, tiếp theo tại Tà Phượng hoảng sợ dưới con mắt chưởng lực dường như cự sơn thông thường. Vỗ chúng cái đó má phải. Tà Phượng chỉ cảm thấy mặt cốt vang lên một tiếng thanh vi thoái hưởng tượng trước giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ người bay lên, lần này té được càng cao, bay càng xa trực tiếp đập phải cái đó cửu thiên cung chi thượng cung điện cấm chế bùm bùm rồi, vỡ tan. Chúng đệ tử nhìn lại, chỉ thấy cái đó má phải, đã hoàn toàn biến hình, xương lõm, miệng oai, mũi nghiêng, răng cửa nát hai cái. Nguyên bản, Tà Phượng khuôn mặt đẹp là Man Thần Tông chúng nữ đệ tử chi chung, xếp được thượng tên, nhưng mà hiện tại, muốn nhiều xấu có nhiều xấu. Chúng đệ tử toàn thân lạnh giá, này thời gian, đột nhiên kia thanh hỏa phượng kiếm từ trên cao cắm xuống, Tà Phượng trong mơ mơ màng màng, nhìn kia thanh hỏa phượng kiếm từ trên cao hướng mình hạ thể cắm xuống, sợ đến tiếu mặt từ bạch. Chanh, nhiên vang lên, hỏa phượng kiếm cắm vào cái đó đũng quần ở giữa, chỉ thiếu chút nữa. Dù vậy, nàng cũng sợ đến phía dưới một trận mắc tiểu cuồng bắn ẩm ướt khắp nơi. Vậy mà ẩm ướt, tại chỗ không thiếu nam đệ tử nhìn chằm chằm chỗ đó. Chúng ta đi, Hoàng Tiểu Long vỗ kim giác tiểu nghiêu, sau đó rời đi Huyền Thiết Phong. Nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi, không có cái nào Thiên Long hội đệ tử dám thượng trước ngăn cản, cho dù là một ít thiên thần lục giai hậu kỳ thực lực Thiên Long hội đệ tử. Tà Phượng nằm ở nơi đó, liền Hoàng Tiểu Long lúc nào rời đi đều hồn nhiên không biết. Ngay Hoàng Tiểu Long chính cưỡi kim giác tiểu nghiêu hồi Thạch Sư Phong kỳ thần cung thời gian, Cố Lăng Uy chính hướng Man Thần Tông lão tổ Lữ Trác bẩm báo lần này ba tông nội môn thử luyện tình huống. Khi biết Hoàng Tiểu Long đoạt được lần này ba tông nội môn thử luyện đệ nhất, Man Thần Tông lão tổ Lữ Trác kinh ngạc, sau đó tiếng cười đại chấn. Tốt tốt, này tiểu tử thật đúng là nhượng ta cực kỳ kinh hỉ a, nguyên bản hắn cũng chỉ cho rằng Hoàng Tiểu Long tối đa có thể trước 10. Cố Lăng Uy cười nói, ngày mai cử hành ba tông thử luyện khen thưởng nghi thức, ta đã nhận lời, nhượng Hoàng Tiểu Long đề một cái điều kiện. Lữ Trác cười nói, một cái điều kiện sao được, quá ít, đến thời gian có thể nhường cho cái đó để hai cái, mặt khác ngoại trừ trước ba tông thử luyện khen thưởng, còn muốn cho Hoàng Tiểu Long cực kỳ thường thường. Là, lão tổ, Cố Lăng Uy cười nói, nói đến đây, chần chờ một chút, đạo. Ba tông thử luyện thời gian, Phạm Viễn chết hiện tại, Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông hoài nghi là Hoàng Tiểu Long sát. Lữ Trác kinh ngạc, ngươi là nói, Hoàng Tiểu Long chân thực chiến lực có thiên thần tứ giai hậu kỳ. Cố Lăng Uy gật đầu, hít thở sâu, chỉ sợ là tuy rằng còn không có chân chính xác nhận, nhưng mà Hoàng Tiểu Long có thể đoạt được lần này ba tông thử luyện đệ nhất, chỉ sợ thật có thiên thần tứ giai hậu kỳ chiến lực. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long tài bái nhập Man Thần Tông không đến 3 năm, rất khó nhượng người tin tưởng Hoàng Tiểu Long có thiên thần tứ giai hậu kỳ chiến lực, nhưng mà nếu không như vậy, không có cách gì giải thích Hoàng Tiểu Long đoạt được lần này ba tông thử luyện đệ nhất. Đúng lúc này, đột nhiên, Lữ Trác bên ngoài động phủ đồng tử hoàng hốt chạy vào, bẩm báo. Lão tổ tông chủ, vừa truyền đến tin tức nói Hoàng Tiểu Long cùng Tào Phượng hai người đánh nhau. Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người cả kinh. Cái này Tào Phượng ỷ vào thân phận mình càng tới càng không đem Man Thần Tông quy củ để ở trong mắt. Cố Lăng Uy tức giận, biết rõ Hoàng Tiểu Long là lão tổ nhìn chúng thiên tài đệ tử còn dám đối Hoàng Tiểu Long xuất thù. Lữ Trác hỏi kia đồng tử đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia Hoàng Tiểu Long có bị thương không? Bị thương có nặng hay không? Cố Lăng Uy cũng nhìn chằm chằm kia đồng tử, như Hoàng Tiểu Long trọng thương kia Tào Phượng phải trừng phạt nghiêm khắc. Là Tào Phượng trọng thương. Kia tên đồng tử chi ngô đạo, Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người ngẩn ngơ, tiếp theo vẻ mặt không thể tin được. Ngươi, nói cái gì? Cố Lăng Uy lại hỏi, nghe nói là Tào Phượng đánh lén Hoàng Tiểu Long, bị Hoàng Tiểu Long vỗ lưỡng bàn tay, đánh được mặt đều biến hình. Kia tên đồng tử không dám che giấu, Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người đầy mặt kinh sợ, hoảng sợ. Tào Phượng, một cái thiên thần lục giai sơ kỳ cường giả, lại bị Hoàng Tiểu Long vỗ lưỡng bàn tay, đánh được mặt đều biến hình. Đây là khái niệm gì? Hoàng Tiểu Long, có thiên thần lục giai trung kỳ đỉnh phong. Lục giai hậu kỳ thực lực, Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người đầu óc ầm ầm. Làm sao có thể, lão tổ tông chủ, kia đồng tử thấy Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người thật lâu không có mở miệng, tùy theo cẩn thận mà lo lắng kêu. Tào Phượng là Trần Hạo nữ nhân, hiện tại nàng trọng thương, đây chính là đại sự, Trần Hạo khẳng định hội tức giận. Cách chương.